Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 133, Hồng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chậu than bầy ở góc, sợi bạc cháy đến nóng bỏng, cửa sổ phòng khách đều mở rộng. An Nhiễm huyện chủ đứng bên cửa sổ, trước lạnh sau nóng, nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không nhúc nhích. Một thân ảnh mặc áo khoác tuyết màu tím hướng về phía phòng khách, lăn một vòng mũ bên cạnh áo tuyết che đi khuôn mặt nhỏ nhắn hơn phân nửa. Cách xa một chút, An Nhiễm huyện chủ không thấy rõ bộ dáng người nọ. Chỉ là nàng nhận ra thân áo khoác tuyết này, trong đám cô nương hôm nay tới, chỉ có Đỗ Vân Lạc mặc màu tím. An Nhiễm huyện chủ nhíu mày, Đỗ Vân Lạc đến tìm nàng làm cái gì? Nếu không để ý đến mặt mũi lật sổ sách cũ, An Nhiễm huyện chủ tự nhận mình sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nàng hừ nhẹ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Thẳng đến khi người nọ đi tới gần, An Nhiễm huyện chủ mới thấy rõ, đó không phải là Đỗ Vân Lạc, mà là Đỗ Vân Nặc. Ngươi, An Nhiễm huyện chủ dừng một chút, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Đỗ Vân Nặc một phen. Thế nào, áo choàng nỉ tinh tinh của ngươi đâu, không dám mặc nữa sao? Đỗ Vân Nặc không phải tới đấu võ mồm với An Nhiễm huyện chủ, nghe vậy chỉ cười cười, nói. Huyện chủ, ta có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết, mời theo ta đi vào rừng đi. Nơi này cũng không có người, có chuyện gì ngươi cứ ở chỗ này nói. An Nhiễm huyện chủ thản nhiên nói. Đỗ Vân Nặc sâu kín thở dài một hơi, ngươi sợ ta lừa ngươi hay là hại ngươi? Ta hại ngươi, lần sau ngươi nói cho mẫu thân ta biết, ta còn muốn làm người hay không? Là thật sự có việc muốn nói với ngươi, huyện chủ theo ta đi. An Nhiễm huyện chủ trầm mặc, nghĩ đến thân phận và lập trường của Đỗ Vân Nặc, lại cảm thấy nàng nói không sai, trầm mặt lấy áo chom tuyết, cùng nàng đi vào rừng. Đỗ Vân Nặc đi rất lệch, cũng không có đi giữa các cô nương góp vui. Mà là không xa không gần rời đi một chút, có thể nhìn thấy bóng dáng lẫn nhau, lại nhìn không rõ bộ dáng. Huyện chủ, ngươi cảm thấy Hương Quân mời ngươi đến, thật sự là vì buổi lễ? Đỗ Vân Nặc thấp giọng hỏi. Đây là tự nhiên, An Nhiễm huyện chủ nâng cằm, nói, nhưng vừa dứt lời liền quay đầu đi, lạnh lùng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Đỗ Vân Nặc chỉ nhìn thái độ của nàng liền biết được ý nghĩ thật sự của nàng. Kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, thật muốn buổi lễ, hôm nay sẽ không để cho ngươi cùng Ngũ Muội mặt đối mặt, càng không mời Lục Diễm và Hoắc Như Ý, nhất là Hoắc Như Ý, cái miệng của nàng ta là làm cho ngươi thêm tắc nghẽn. An Nhiễm huyện chủ cắn cắn môi dưới, không nói gì. Hương Quân thiết yến, cũng không phải là buồn bực đến hoàng muốn tìm vui, huyện chủ tự mình xem. Có phải thiếu người ở đó không? Đỗ Vân Nặc nói xong, An Nhiễm huyện chủ nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Ở cuối vườn, các cô gái cười liên tục, hoặc đứng hoặc ngồi, cười đùa, đùa giỡn. Không thấy rõ bộ dáng, chỉ từ màu áo tuyết mà phán đoán, An Nhiễm huyện chủ đếm, nói. Đỗ Vân Lạc đã đi đâu rồi? Còn có một người, Đỗ Vân Lạc điểm một câu. An Nhiễm huyện chủ ngẩn ra, đợi muốn hiểu rõ khách nhân hôm nay. Nàng nhíu mày, Thi Liên Nhi đâu? Đỗ Vân Lạc giơ tay lên, cầm tay An Nhiễm huyện chủ, nói. Huyện chủ, nếu là người thiết yến, ta sẽ không nói với ngươi một tiếng, trực tiếp dẫn theo một vị khách xa lạ đến, hơn nữa xuất thân của khách nhân kia căn bản không có quan hệ với huân quý quan lại, ngươi có tức giận hay không? Ngươi dám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm huyện chủ nói xong, chính mình cũng sửng sốt một chút. Ngươi nói, Hương Quân sớm biết Thi Liên Nhi sẽ đến. Ta không dám, Đoạn Hoa Môn kia cũng không dám. Đỗ Vân Nặc nói xong, cười yếu ớt, muội muội ta đi tìm Thi Liên Nhi, nhưng lại không thể để cho Hương Quân nhìn ra, chỉ có thể mời huyện chủ cùng ta đứng ở chỗ này giả bộ một lát. An Nhiễm huyện chủ cười nhạo ra tiếng, được rồi, Đỗ Vân Nặc, Ngũ Muội nhà ngươi sẽ đi nước đục này. Mặc kệ Thi Liên Nhi là chuyện gì xảy ra, đạo lý bảo vệ thân thể của Minh Chiết, ngươi không hiểu, nàng không hiểu. Hay ngươi nghĩ ta không hiểu? Đỗ Vân Nặc bị thái độ hùng hổ bức người của nàng ta khiến không nói nên lời, theo bản năng nuốt nước miếng. Bất quá, người cũng có chỗ nói đúng, hôm nay nàng ta mời ta căn bản không phải vì bồi tội, nàng ấy còn bảo Hoắc Như Ý gây thêm phiền phức cho ta, vậy ta sẽ đứng ở chỗ này giả trang. Mắt Phượng An Nhiễm huyện chủ hiện lên một tia lệ sắc, lời nói phức nộn. Ngũ Muội ngươi ngăn cản Thi Liên Nhi làm hỏng chuyện của nàng ta, đó là tốt nhất, ngăn không được. Ta cũng không có tổn thất gì. dù sao ta cũng đến xem hoa mai. Được những lời này, Đỗ Vân Nặc hoàn toàn yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, cùng An Nhiễm huyện chủ đưa lưng về phía đám người đứng, cũng không nói lời nào, mỗi người đều nhìn hoa mai. Trong đình, vì sưởi ấm cho các cô nương, có để chậu than, lại thêm trà nóng, tâm tư mọi người đều ở trên thưởng mai, trong lúc vui đùa, cũng không cảm thấy lạnh. Mục Liên Tuệ cười khanh khách nói chuyện với Đoàn Hoa Ngôn. Đoàn Hoa Ngôn có chút lo lắng Thi Liên Nhi đi lâu không về, nhưng thấy Mục Liên Tuệ thân thiết nói chuyện thú vị, cũng không dám ngắt lời xen vào, mỉm cười lắng nghe. Mục Liên Tuệ thỉnh thoảng nhìn về phía trước, khi Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nặc đi tịnh thủ, nàng biết, vốn định sai người đi tìm một chút, nhưng không bao lâu sau, thấy thân ảnh màu tím cùng đại hồng kia xuất hiện dưới tảng cây mai xa xa nói chuyện, nàng cũng không đi quấy rầy. Chiếc áo khoác tuyết đỏ thon rốt cuộc là của Tinh Nhỉ, hay là của Vũ Sa, cách xa kỳ thật nhìn không rõ lắm, Mục Liên Tuệ cũng không ý thức được, đó là bóng dáng An Nhiễm huyện chủ. Bên kia, Đỗ Vân Lạc quần áo choàng Đỗ Vân Nặc, bước nhanh xuyên qua trong vườn. Vọng Mai Viên, nàng là người đầu tiên trở về, nhưng phàm là vườn do mọi người kiến tạo, bố cục mặc dù có biến hóa, tóm lại là có một chút điểm chung. Nàng muốn nhanh chóng tìm được Thi Liên Nhi. Nếu không tìm được, tốt xấu gì cũng đưa tin cho Đỗ Vân Địch, để cho hắn ngàn vạn lần cẩn thận một chút. Đỗ Vân Lạc dưới chân rất nhanh, xuyên qua mấy hành lang, xa xa nghe thấy nam nhân nói cười, nàng theo tiếng nhìn lại, cách mặt nước bình tĩnh phía trước, bên kia có không ít bóng người. Mặt hồ không có cầu bằng phẳng, nàng nhìn xung quanh, tìm một con đường, muốn đi vòng qua bờ bên kia. Đi một lát, xuyên qua một cửa hang đá, nàng đang tìm đường. Lại nghe thấy có người gọi nàng. Vân Lạc, thanh âm trong suốt, hàm chứa ý cười nhạt, như cánh hoa theo gió rơi xuống mặt nước, mở ra một mảnh gợn sóng. Một, Đỗ Vân Lạc cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu chậm rãi quay đầu lại, đối diện với nụ cười quen thuộc. Sao nàng lại đến trước? Ánh mắt trong trẻo của Mục Liên Tiêu, tất cả đều là ý cười. Đỗ Vân Lạc ngước mắt lên, không hề kiêng dè ánh mắt Mục Liên Tiêu, trong đầu chỉ lo nghĩ. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, Mục Liên Tiêu gọi cô như vậy. Làm sao chàng biết đó là ta? Đỗ Vân Lạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nàng rồi, lúc nàng đi qua bên bờ sông. Mục Liên Tiêu tùy ý dựa vào cột hành lang ở một bên. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc, cách mặt nước, chàng có thể thấy rõ bộ dáng của ta sao? Mục Liên Tiêu cười lắc đầu, làm sao có thể thấy rõ, là do áo choàng nàng mặc nè. Nữ khách hôm nay cũng chỉ có nàng mặc hồng y không phải sao? Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên, trong nữ khách hôm nay, hồng y là Đỗ Vân Nặc cùng An Nhiễm huyện chủ, nàng mặc rõ ràng là màu tím. Mục Liên Tiêu không có khả năng biết tình huống của nữ khách, những tin tức sai lầm này hẳn là Mục Liên Tuệ sai người nói cho hắn biết. Nhưng nói thì sao, Đỗ Vân Nặc đang yên đang lành sẽ không chạy tới phía trước, An Nhiễm huyện chủ cũng không có khả năng, cho dù là tới, chỉ cần gặp mặt. Là lý đề hay lý quỷ vừa nhìn đã biết. Vậy Mục Liên Tuệ lừa Mục Liên Tiêu làm gì? Hay là nàng phía sau còn có kế hoạch gì còn chưa thi triển? Chẳng qua, những thứ đó đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất chính là Đỗ Vân Địch. Đỗ Vân Lạc đi tới trước người Mục Liên Tiêu, ngửa đầu nhìn hắn, vội vàng nói. Thế tử, ta đến tìm tứ ca, ta có việc quan trọng muốn nói với hắn. Cách chương.